Vạn đạo Long Hoàng, chương 3251, Ấn Phù Hiền Uy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chờ hơn 100 cái thiết giáp quân sĩ vừa tiến vào bẫy dập phạm vi bên trong. Lục Minh không chút do dự động thủ. Hai tay kết động ấn quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, một cái góc, có 13 mặt trận kỳ nổi lên. Trận kỳ hiện lên, quang mang đại thịnh, từng nét bùa chú xen lẫn, hình thành từng đạo quang kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu hiu hiu, quang kiếm bay ra ngoài. Tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc, phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi. Lập tức, thì có 5 cái thiết giáp quân sĩ bị tước mất đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận, một vị thiên tướng giống to. Tất cả thiết giáp quân sĩ ở chung quanh thân thể bày ra từng đạo phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh hai tay không ngừng kết động ấn quyết, bốn phương tám hướng, không ngừng có trận bàn, trận kỳ nổi lên, những cái này trận bàn, trận kỳ, xây dựng ra đủ loại bất đồng trận pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có khốn địch, như từng đầu xiềng xích bay múa mà ra, đem rất nhiều thiết giáp quân sĩ quấn chặt lấy, có mê hoặc người, hình thành đủ loại hư ảo công kích. Kết hợp những cái kia chân thật công kích, hư thực giao nhau, khó lòng phòng bị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo kêu thảm vang lên, nguyên một đám thiết giáp quân sĩ, bị chém giết, vẫn lạc nơi này, nhưng phàm là thần vương thất trọng trở xuống, cơ hồ khó có thể chống đối những cái này trận kỳ. Trận pháp công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thần vương thất trọng trở lên, mới có thể ngăn ngụ. Ghê tởm tạp chủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái thiên tướng gầm thét, thực lực phi thường kinh người. Đều có thần vương đỉnh phong tu vi. Bọn họ vẫy tay một cái, có thể bắn ra vô thượng uy lực. Chấn động quặng mỏ không ngừng chấn động. Cái này quặng mỏ phi thường quỷ dị, vô cùng cứng rắn, nếu là đặt ở phương diện. Thần vương đỉnh phong cường giả ra tay toàn lực, thậm chí có thể phá diệt một cái tinh cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở cái này cái khoáng động, lại chỉ có thể gây nên quặng mỏ chấn động. Bọn họ vẫy tay một cái, tan vỡ trận kỳ, trận bàn công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia thần vương thất trọng trở lên thiết giáp quân sĩ cũng phải chặn lại bốn phương tám hướng công kích. Điêu trùng tiểu kỹ, cho ta diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị thiên tướng quát lạnh, ngón tay gảy liên tục, từng đạo đáng sợ chỉ tận phi ra, hướng về kia chút trận kỳ, trận bàn đánh tới. Từng đạo trận kỳ, trận bàn nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho các ngươi nếm thử cái này. Lục Minh trong tay nắm lấy một nắm lớn ấn phù, một mạch ném ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này ấn phù, toàn bộ đều là cửu u lôi đình ấn phù, uy lực mạnh phi thường. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nắm lớn cửu u lôi đình ấn phù nổ tung, hóa thành cuồn cuộn đen nhánh lôi đình, bổ về phía tất cả thiết giáp quân sĩ. Lập tức, một chút thần vương thất trọng cảnh thiết giáp quân sĩ. Thân thể bị tạc ra nguyên một đám hố to. Bị trọng thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thần vương bát trọng trở lên, mới có thể ngăn ngụ. Tiểu tử, tìm tới ngươi, chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thiên tướng gầm thét, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh ném ấn phù thời điểm, bị phát hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên tướng vừa xông ra, cao thủ khác cũng đi theo xông ra. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa rồi ném ấn phù là tự động bại lộ. Chuyên C, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ua tui, né, bảo, chờ những cường giả này xông ra một khoảng cách thời điểm. Lục Minh khẽ nói một tiếng. Sau đó mấy đạo vang lên ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quặng mỏ hai bên, có hai bãi bùn nhão. Phía trên đều có ấn phù lơ lửng. Những cái kia mây đen quân cường giả. Trước đó căn bản không có phát hiện. Ấn phù bảo tạc, bùn nhão văng khắp nơi. Mỗi một giọt bùn nhão đều tản mát ra kinh khủng sát cơ. So viên đạn còn kinh khủng hơn vô số lần. Mây đen quân cường giả còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị bắn thành cái sàng. Mấy cái thiên tướng cũng là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh, trước đó chọn xong vị trí địa lý. Là cái góc chết. Tự nhiên, không sợ. Hắc Ngọc quân cường giả gào thét. Thân thể đang nhanh chóng ăn mòn. Một chút tu vi hơi yếu. Mấy hơi thở liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có ba cái thiên tướng. Còn đang ra sức chống cự. Muốn lui ra ngoài, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, vọt ra, trường thương như hồng, hướng về mấy cái thiên tướng đánh tới. Tiểu tử, cẩu tạp toái, liều mạng với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái thiên tướng gầm thét, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Nhưng là... Bọn họ bị trọng thương. Loại kia bùn nhão. Tài liệu thi đáng sợ sát cơ. Đang không ngừng ăn mòn bọn hắn thân thể. Thôn phệ bọn họ sinh cơ. Bọn hắn thực lực bạo giảm. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, trường thương chấn áp mà xuống. Một cái thiên tướng trực tiếp bị đánh bảo. Vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó trường thương quét ngang. Mặt khác hai cái thiên tướng cũng chết thảm. Lại là ba cái thần vương đỉnh phong cường giả vẫn lạc. Hết sức biệt khuất chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực này nhân vật. Đặt ở cửu tiệt thiên vương phủ. Đó đều là đại thế gia gia chủ cấp nhân vật. Chúa tể một phương. Nhưng bây giờ. Bị Lục Minh như làm thịt dê một dạng tàn sát. Ba cái thiên tướng cái chết. Đi vào nơi này hơn 100 cái hắc ngọc quân. Toàn quân bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình chớp động. Đem tất cả mây đen quân chữ vật giới chỉ. Đều thu vào. Sau đó suy nghĩ lên. Đối phương hơn phân nửa sẽ còn phái ra cường giả tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương đỉnh phong cường giả còn dễ nói. Nếu là phái ra thần quân cảnh cường giả, liền phiền toái. Loại này bùn nhão uy lực thật là khủng khiếp. Nếu là có thể thích đáng lợi dụng, liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt, vừa nhìn về phía cái kia mấy bãi bùn nhão. Vừa rồi mặc dù bị ấn phù nổ mấy lần, nhưng chỉ là nổ tung một góc mà thôi. Còn rất nhiều lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đem những cái này bùn nhão bám vào thần khí phía trên. Kia thần khí trực tiếp liền có thể trở thành đại sát khí A. Nghĩ tới đây. Lục Minh xuất ra một cái chiến kiếm. Điều khiển chiến kiếm hướng về một bãi bùn nhão bay đi. Sau đó bay vào nát bên trong. Muốn dính một chút bùn nhão ở thân kiếm bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, làm chiến kiếm bay vào bùn nhão về sau. Thần khí giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm. Thế mà biến mềm lên. Mấy hơi thở, liền biến thành một bãi nước thép. Khủng bố như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày. Thanh chiến kiếm này, là hắn từ một cái thiên tướng chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Thế nhưng là cửu giai cực phẩm thần khí, cho đỉnh phong thần vương sử dụng, nhưng là, trực tiếp hòa tan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một trận đau lòng. Cái này cho cầu cầu ăn tốt biết bao nhiêu. Cứ như vậy không thấy. Tiểu tử, cái này mấy bãi bùn nhão. Tuyệt đối là đáng sợ cường giả chết rồi biến thành. Ẩn chứa những cái kia cường giả trước khi chết đáng sợ sát cơ. Mỗi một điểm bùn nhão bên trong đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Một dạng thần khí, căn bản không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma giải thích nói. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, tử đồng đồng quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới tử đồng đồng quan. Tử đồng đồng quan địa vị không cách nào tưởng tượng. Vô cùng thần bí. Tử đồng đồng quan chất liệu. Càng là không cách nào suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Lục Minh mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn. Cũng vô pháp ở tử đồng đồng quan phía trên lưu lại một đầu dấu vết. Liền xem như cầu cầu. Muốn cắn tử đồng đồng quan. Cũng chỉ có thể sụp đổ răng. Lấy tử đồng đồng quan chất liệu. Nhất định có thể chống đối loại này bùn nhão a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thử một chút. Hiện tại là sống chết trước mắt. Lục Minh lười đi quản nhiều như vậy. Trực tiếp từ kinh vũ trong bức hỏa. Đem tử đồng đồng quan lấy ra đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bắt được tử đồng đồng quan một mặt. Tử đồng đồng quan nặng nề vô cùng. Lục Minh trước kia mới vừa lấy được thời điểm. Căn bản ôm bất động. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lực lượng so trước kia không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Vung tử đồng đồng quan, đã không có vấn đề chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nắm lấy tử đồng đồng quan một mặt, mặt khác một đoạn, phóng tới nát trong đống bùn. Trực tiếp đem hơn nửa đoạn tử đồng đồng quan bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.